Toàn chức pháp sư dị bản, chương 537, trật tự pháp tắc, góc truyện audio.com, một trận diễn chiến dài dòng này mang lại cho Mạc Phàm cảm ngộ dung hợp ma pháp càng tiến xa thêm mấy cái tầng cảnh nữa. Thay vì giống như trước đây từ cố gắng dung hợp nhiều hơn một loại ma pháp, Mạc Phàm bây giờ xem toàn bộ ma pháp chính là thiên hà một cái hồ nước, hắn thao tác vẻn vẹn chỉ cần tùy ý nhúng tinh thần vào bên trong, phác họa trên nước hóa cảnh diễn sinh. Mà ở cái diễn sinh trình độ này, đã từng nhìn thấy được đôi con ngươi của hắn có khoảnh khắc lóe lên một tia bác học ánh sáng. Tại Mạc Phàm sau đó tiến hành loại tư duy phân tích cuối cùng hắn kết luận không thể nhầm lẫn được dung hợp ma pháp tuyệt đối có tương đồng liên quan đến hỗn độn ma pháp liên quan đến trật tự thứ nguyên, trình tự pháp tắc. Pháp thuật chỉ có một cái tinh quỹ cố định về lý thuyết cơ bản, giữa hệ cùng hệ lẫn nhau không dung hòa, dựa theo nghiên cứu trên ti tượng loại hình, Phùng Châu Long sáng tạo ra dung hợp ma pháp hung hăng đem quy tắc cố định này đánh vỡ. Phải quy tắc bị đánh vỡ, đó là một loại có tính chất tương đối quy tắc hoặc là pháp thần sáng tạo ra bản nguyên ma pháp quy định, hoặc cùng thời không pháp tắc có quan hệ. Phùng Châu Long phá khỏi quy tắc này, tương tự chính là tạo ra sự hỗn loạn, chính là thuyết pháp hỗn độn hệ một trong. Không có ý tứ phủ nhận, nhưng Phùng Châu Long khả năng cũng không rõ điểm này, sở dĩ nên gọi ti tượng là trời sinh song hệ chứ không phải trời sinh dung hợp thứ nhất tinh trần hệ, nguyên do hắn song hệ đầu tiên liền có hỗn độn, mà hỗn độn thức tỉnh ở sơ giai dĩ nhiên khiến thế giới tinh thần cực kỳ khó tiếp nhận nổi. Huống chi phải gồng gánh chịu đựng thêm một hệ khác cho nên phần nhiều hỗn độn hệ của hắn đã xâm nhiễm ám ảnh hệ, làm nên thay đổi trật tự ám ảnh hệ. Một cách minh bạch tới nói, việc thức tỉnh đi kèm với hỗn độn hệ đã mang đến mãnh liệt diễn sinh thuộc tính trong ám ảnh tinh trần. Chiếu tới hoàn cảnh bản thân Mạc Phàm, ở siêu giai thời điểm, Mạc Phàm thức tỉnh xong hệ hỗn độn cùng thổ hệ, lúc này khả dĩ tinh thần lực của hắn đã ổn định ở mức bình cảnh, phía sau càng có 6 người anh lớn dòm ngó, hoàn toàn không cần nhìn xem hỗn độn loại này sinh sau đẻ muộn sắc mặt. Thế nhưng kết quả như thế nào, dù bị chèn ép về chèn ép, hỗn độn tuy miễn cưỡng không thể trực tiếp hòa vào thay đổi trật tự thổ hệ, nhưng liền vẫn đem thổ hệ tinh trần dạng này một lần thay đổi qua quy tắc trở thành tỷ lệ cực hiếm thức. Tỉnh thổ hệ phụ hiểu, này dĩ nhiên không phải cùng Mạc Phàm ăn may có quan hệ, hắn chính xác là con cưng thượng thương, bất quá là thượng thương vì hắn cho thức tỉnh hỗn độn hệ ở giai đoạn siêu giai, để thổ hệ mạnh mẽ môn phần như vậy. Dùng hợp pháp môn hẳn là thần kỹ mở rộng từ khởi nguyên hỗn độn pháp môn, luyện kỳ học tập làm theo nguyên mẫu trưởng khống thay đổi, diễn sinh thứ tự, cuối cùng sáng tạo. Mạc Phàm hiện tại đang ở diễn sinh, hắn gần nhất vẫn cần thời gian tiếp thu cảnh ngộ, cũng cực kỳ trông chờ chính mình vững chắc hỗn độn cấm chú, phát huy dung hợp pháp môn đến cực hạn. Ngoài ra cũng bởi vì kéo thể lực đi đến bao nhiêu lần giới hạn, giải phong ấn tu vi, rồi lại tiếp tục chìm sâu trong cuồng chiến liên miên, dần dần để cho Mạc Phàm đối với năng lực của tà thần đồng dạng càng sâu hiểu cạn. Kẽ, hắn thích ứng ác ma thần cách quen dần thiên địa bắt hồn phụ thể, rõ ràng phạm vi tà thần trường khống lực lượng, có thể từng bước đi đến tiếp nhận gần như trọn vẹn bản thể, trở thành thế gian duy nhất một cái nguyên lão tà thần. Đó là thu hoạch cảm ngộ cùng khai quan lực lượng. Dạng này không thể xem thường để cho Mạc Phàm xác định được tương lai ma pháp mình vạch đích hướng tới. Nhắc tới tài nguyên thu hoạch được tiểu nê thu đặc biệt lần này được tẩm bổ đến phi thường hưng thịnh. Đứng hàng thứ nhất đồ ăn không thể chối cãi là tổ chức tứ kỵ sĩ của Khafre, bao quát chính Khafre một viên đục ngầu tinh phách bên trong. Thứ hai hàng không sai lệch là cổ long thủ tọa Vendora Tempest, phượng hoàng giáo chủ Henry, nguyên thủy thần quan, các đỉnh đỉnh đại danh thế lực tọa chấn, đều là cấm chú hoặc tiệm. Cận cấm chú pháp sư. Ngoại trừ 10.000 linh hồn bị treo cổ ở Phật Sơn Thứ Nguyên phía dưới, những thánh chức thiên quốc khác cứ việc một mực biểu hiện có sát ý với Mạc Phàm, rồng con hiện tại liền không phân biệt người hay yêu chọn vẹn đổ vào chung một mâm cho húp. Lại nói Asa Korea, không phải chịu mãn duyên, mục bạch cùng ngươi. Mạc Phàm ngẫu nhiên hỏi một câu, còn chưa nói hết một đoạn vế sau, Mạc Phàm đột nhiên nhíu mày nhìn về phía dạng đông mạn trời, nhìn thấy một đoàn nghìn nghịt thánh quân lại lần nữa ép tiến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Có tiếng dục dịch nghe qua tựa hồ vô số khối đá lớn nhỏ lăn trên dốc núi xuống vậy, tưởng chừng một trận sạt lở quy mô lục địa, để hàng trăm hàng ngàn đàn dê đàn bò bị náo động, đơn giản chính như một trận hủy diệt tai nạn bên trong, điên cuồng tháo. Chạy, cách đó không xa lắm có một dãy núi bạch kim, bởi vì quanh năm âm trầm tắm quang huy, nghe chùa chiền tiếng chuông, tiếng niệm Phật, hoa cỏ cây cối ở đây đều có được Tây Thiên ân điển. Về sau hấp linh tiến vào Thánh Sơn chi giới, gọi là Bảo Linh Sơn. Bảo Linh Sơn tại tràn ngập hào quang mang đến như mộng như ảo phong trần. Cái tiếng động to lớn kia khư khư lặp đi lặp lại từ đỉnh Vân Chi Bảo Linh Sơn truyền tới, chẳng mấy chốc theo ầm ầm đại địa rung lắc liền nhường bạch kim thánh sơn này tắm trong một trận sương khói mịt mù. Bầu trời thiên quốc có 9 tầng mây, phân chia rõ rệt các khu vực hạ lưu, trung lưu, thượng lưu. Giờ phút này, xương khót mịt mù gột rửa qua, nhất nhất mơ hồ nhìn thấy một phương diện cụm quân đông đảo ở Bảo Linh Sơn ùa tới, triệt để khiến mắt người không cách nào thấy rõ vô luận một tầng mây. Nào, cùng viễn quân, thiết ngự quân, chiến vệ quân, hết thảy ba nhánh khổng lồ thánh quân đại biểu ba mặt trận xa luân, cận chiến, phòng thủ pháp sư nương theo trung ương đại đạo từ dãy Bảo Linh Sơn tràn tới, khí thế hiên ngang mà uy mãnh, không một vị nào cường giả ở đây dám khinh thường bọn hắn. Đại thánh tể Welbeck chỉ vừa mới hạ đạt chỉ lệnh theo lý thuyết thánh chức nhân viên khắp trên dưới thiên quốc phải giải tán, lui binh mới đúng, vậy mà ở đâu bày biện ra ba chi càng thêm huy hoàng màu trắng cùng màu đỏ thần binh cấp tốc đuổi đánh tới, bọn hắn trên tay một số chủ đoàn có cầm lấy cờ xí biểu tượng, cờ xí màu đỏ, ở giữa thêu lên một đóa bạch tuyết chín cánh, đi kèm với miệng hô to quốc ngữ phi châu, sĩ khí ngất trời. Là linh vĩ quốc quân đội, sao các ngươi dám? Đại thánh tể Dêm nhận ra quốc kỳ linh vĩ quốc. Lập tức liếc mắt Asa Korea, mở miệng nói ra, cách đây nửa tháng, xuất phát từ động thái do lo sợ lời sấm truyền đại kiếp sẽ thực sự diễn ra, trước đó thiên quốc đã thương thảo mời linh vĩ quốc cho mượn đại quân, để bọn hắn vì thiên triều trấn thủ ở Bảo Linh Sơn, tùy thời điều động. Cách chương,